cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 248, gậy ông đập lưng ông ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân nói xong, nha hoàn ở cửa kia đánh giá nàng một phen, vậy ngươi chờ một chút. Nha hoàn xoay người vào trong, Vân Chân yên lặng đứng trước cửa Ngọc Giao cư. Không bao lâu, liền thấy Triệu Ngọc Giao dùng cơm trong viện Vương Phi trở về, mà Mặc Thư đang đi theo phía sau Triệu Ngọc Giao. Vân Chân hoảng hốt vội muốn trốn đi, có điều nàng còn chưa kịp tránh mặt đã bị Triệu Ngọc Giao phát hiện. Chuyện tin hay, sao ngươi lại ở đây? Triệu Ngọc Giao trừng mắt nhìn nàng, lạnh giọng, nô tỳ, nô tỳ. Vân Chân hoảng loạn ngẩng đầu thoáng nhìn Mặc Thư, sau đó chột dạ rời mắt đi, nhưng lại không dám trả lời câu hỏi của Triệu Ngọc Giao. Vân Chân càng như vậy, Triệu Ngọc Giao càng nghi ngờ. Lúc này, có nha hoàn nói Vân Chân tới tìm Mặc Thư. Tìm Mặc Thư, Triệu Ngọc Giao sửng sốt nhìn Mặc Thư. Mặc Thư thấy nàng ta nhìn qua, vội xua tay. Tiểu thư, nô tỳ không biết. Nói xong, Mặc Thư lại trừng mắt nhìn Vân Chân, hỏi. Mau nói, người lén lút ở bên ngoài Ngọc Giao cư rốt cuộc muốn làm gì? Có phải định gây bất lợi cho tiểu thư không? Mặc Thư dứt lời, Vân Chân đột nhiên quay đầu, vẻ mặt không thể tin được. Sao ngươi lại có thái độ này? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Mặc Thư mắng, Mặc Thư tỉ tỉ muội. Vân Chân ôm ngực thương tâm nhìn nàng. Ngươi, được rồi, trước giải ả vào trong rồi nói. Vừa lúc ta còn đang sầu không biết xử lý ả thế nào. Lúc này, Triệu Ngọc Giao lên tiếng. Hết câu, lập tức có nha hoàn tiến lên bắt Vân Chân. Không, đừng bắt ta. Vân Chân vừa kêu vừa giãy giụa, lạch cạch, bỗng, một túi tiền từ tay áo Vân Chân rơi ra, dừng trên mặt đất. Khi Mặc Thư nhìn thấy, lập tức sợ tới sắc mặt trắng bệch. Nàng ta vừa muốn duỗi tay nhặt đã bị nha hoàn khác giành trước một bước đưa tới trước mặt Triệu Ngọc Giao. Hiện trường, an tĩnh lại. Đây là cái gì? Triệu Ngọc Giao cầm lấy túi tiền, hỏi Vân Chân. Vân Chân nhìn túi tiền kia, lập tức hoảng loạn. Mặc Thư tỉ tỉ cứu muội. Mặc Thư, Triệu Ngọc Giao ngây ra một lúc liếc nhìn Mặc Thư, chỉ thấy Mặc Thư cắn môi, cả người cứng đờ nhìn chằm chằm túi tiền trong tay nàng ta. Vốn dĩ Triệu Ngọc Giao không hề nghĩ nhiều, nhưng nhìn thái độ của Mặc Thư lúc này, nàng ta không khỏi lần nữa nhìn túi tiền kia. Bên trên có thêu lá liễu, ở một góc còn có chữ. Cẩn, Triệu Ngọc Giao dừng một chút, ngay sau đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng ta vội mở túi tiền lấy thứ đồ bên trong ra, đầu tiên là câu thơ. Tương tư, sau đó là lời hồi âm của người khác. Nhìn nét chữ quen thuộc, một cổ lửa giận ngập trời ập tới. Bang, một cái tát đánh vào mặt Mặc Thư. Mặc Thư lui về sau vài bước ngã xuống đất, miệng đã rách ra. Hay, hay, hay lắm, ngươi, Triệu Ngọc Giao chỉ vào Mặc Thư, nói. Người đâu, kéo kẻ ăn cây táo rào cây sông này vào trong viện cho ta. Chấm chấm, mà Vân Chân lúc này, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Nha hoàn đem Vân Chân và Mặc Thư ném vào trong sân. Triệu Ngọc Giao ném túi tiền và tờ giấy vào người Mặc Thư. Mặc Thư, bây giờ ngươi muốn giải thích thế nào? Triệu Ngọc Giao cả giận nói. Cách chương.